One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 428. Sau cùng oanh sát. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Lập tức liền nhìn thấy đã triệt để kích hoạt lên thân thể lực lượng Poseidon kính thẳng đến một đạo. Thẳng tắp, sau đó nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Rất hiển nhiên chính hắn cũng đã cảm giác được vấn đề trong đó chỗ. Nếu là như thế, vậy hãy theo đến hảo hảo dày vò a. Hakuen không hề sợ hãi, đấu khí của hắn đã phun trào tới cực điểm, cả người thân thể lực lượng lộ ra 10 phần hoảng sợ. Sau một khắc, Hakuen liền cùng Poseidon cùng một chỗ nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy, hai người bọn họ tốc độ đều là lộ ra 10 phần tấn mãnh vô cùng. Oanh, Hakuen cùng Poseidon không khỏi kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Lập tức vô số đấu khí trực tiếp lăn lộn, sau đó tại hai người trước mặt trực tiếp nổ tung ra. Thiên địa vì đó chấn động. Titanic Hercules, đại lực thần cự phong quyền, tử tinh minh thuẫn quyền, tàn khốc ma lang chảo, Odin tiên phong quyền. Hakuen động tác cùng tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Cả người trực tiếp một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng hướng lên trước mặt Poseidon nặng. Nặng kích đu qua, Poseidon cũng không yếu thế. Đặc biệt là tại tiến vào thật hoàn toàn cảm giác tây tinh trạng thái về sau. Hắn cả lực lượng cá nhân càng là ngưng tụ tới cực điểm. Oanh, Poseidon tại sau khi giác tỉnh đã là nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Đặc biệt là vào lúc này càng là lộ ra 10 phần bá khí. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo tuôn ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức, phá cho ta. Poseidon giận quát một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp đem trong tay tam xoa kích giơ lên thật cao. Từ tam xoa kích mũi kích vị trí hoảng sợ trùng kích ra một cỗ cường đại mà mênh mông trùm sáng. Thẩm phán, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, nương theo lấy Poseidon bỗng nhiên một cái dùng kích, trực tiếp đem đạo này tráng kiện quang mang nhanh chóng trùng kích ra. Đồng thời còn trong nháy mắt khóa chặt lại Hakuen vị trí. Không chỗ nhưng so sánh, Hakuen lạnh lùng, bản thân hắn liền không có chuẩn bị mau né đến. Lúc này chỉ thấy cả người hắn cũng đi theo ngưng tụ lại lực lượng toàn thân. Lập tức trùng điệp hướng lên trước mặt thẩm phán chi lực oanh minh đi qua. Hakuen muốn làm, liền là đem hết thảy trước mặt cho trực tiếp nứt vỡ nát ầm ầm. Khi cả người hắn cùng Poseidon trùng điệp trùng kích cùng một chỗ thời điểm, lập tức liền cảm giác được một cỗ 10 phần mênh mông lực lượng chấn động ra đến. Hakuen thân thể lực lượng như là sóng nước phân tán ra đến. Tại cái này cỗ cường đại mà lăng lệ sóng nước lực lượng trùng kích phía dưới. Cho dù là Hakuen cũng có chút không thể thừa nhận. Oanh, lực lượng khổng lồ bỗng nhiên oanh minh. Tại Hakuen thân thể bốn phía nổ tung ra thời điểm thậm chí còn phát động lấy Hakuen thân thể. Xì kéo, trong nháy mắt, liền có thể nhìn thấy Hakuen thân thể hiện đầy vết thương. Đây chính là cường đại thần chi lực. Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được, vô sư đông thực lực chí ít so vừa rồi tăng lên gấp đôi. Đây cũng chính là nói Poseidon đã càng ngày càng khó đối phó. Bất quá, càng như vậy đối với Hakuen tới nói càng có ý tứ. Poseidon mình khả năng sẽ không biết, làm một tên thần, hắn cho là mình đã nắm trong tay cục diện, nhưng là không nghĩ tới, mình nhưng căn bản vẫn luôn tại Hakuen trong khống chế. Ầm ầm, lúc này nhìn thấy Poseidon thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Đồng thời không ngừng cùng trước mặt Hakuen tiến hành kịch liệt giao phong. Mà dưới loại tình huống này, Hakuen chỗ bảo phát đi ra thực lực vẫn như cũ là vô cùng mạnh mẽ. Poseidon trong đôi mắt lóe lên một tia ngoan lệ quang mang. Mặc kệ như thế nào, đều đã đến loại tình trạng này, đối phương chỉ có thể có một cái hạ tràng. Chết! Poseidon lệ quát một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trong tay hắn chỗ nắm tam xoa kích ầm vang bạo phát ra một cỗ mười phần mạnh mẽ quang mang, hải hoàng chi kích. Vì ở thời điểm này Poseidon trực tiếp đem trong tay tam xoa kích hướng phía Hakuen phương hướng ném đánh đi ra, với lại tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh, bị khóa định. Đang lúc Hakuen muốn sử dụng ra thuấn gian di động thời điểm, liền cảm giác được từ tam xoa kích bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng linh hồn, trực tiếp trong nháy mắt này bao phủ lại Hakuen. Sau một khắc, trước mặt đây hết thảy lực lượng cũng đã oanh minh đến Hakuen bên người. Ầm ầm, Hakuen tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tốc độ của hắn rất nhanh bạo phát ra một cỗ mênh mông quang mang. Nhưng mà cỗ lực lượng này trùng kích vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Chỉ là trong nháy mắt, khi hết thảy đều đi theo tại nát bấy thời điểm, Hakuen thân thể cũng bởi vì cỗ này lực lượng không thể kháng cự, cho ầm vang trở thành tiêu phấn. Hừ, đợi đến quang mang hết thảy đều đi theo tiêu tán thời điểm, Poseidon khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Chỉ là một kẻ phàm nhân cũng muốn so với ta cái cao thấp. Poseidon cười nhạo, nội tâm vẫn còn có chút xem thường Hakuen. Đương nhiên, đứng tại Poseidon góc độ, hắn tự nhiên là đã quên vừa rồi mình tại viêm trùng kích phía dưới bị động. Oanh, chỉ là Poseidon còn không có cao hứng bao lâu, liền thình lình thấy được ở trong hư không, một bóng người đã lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Chính là Hakuen. Hakuen sống lại? Cái gì? Poseidon mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn làm sao đều không thể tin được, rõ ràng đã chôn vùi tại trong tay mình Hakuen, thế mà thoáng qua ở giữa liền sống lại. Cái này sao có thể? Liền xem như phục sinh, cũng không có khả năng lấy loại thủ đoạn này phục sinh mới đúng. Hakuen lạnh lùng, cả người tại phục sinh về sau liền nhìn lên trước mặt Poseidon. Trong con người của hắn nổi lên nồng đậm lãnh ý. Không chỉ có như thế, ở thời điểm này khí tức của hắn so vừa rồi còn càng thêm lộ ra bành trướng, gấp 10 lần giới vương quyền. Hakuen thực lực lại tăng lên nữa, gia hỏa này thực lực, chấm ngoặc kép, Poseidon mình cũng không nghĩ tới. Chính là nương theo lấy đối với Hakuen thực lực rung động, làm thần nội tâm của hắn cũng đều đã tự sinh ra một chút sợ hãi. Ầm ầm, mà lúc này đây Hakuen lại không cho Poseidon càng nhiều suy nghĩ thời gian. Chỉ thấy cả người hắn tại tiến vào gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái về sau, cả người ầm vang một kích, bí mật mang theo vô số mạnh mẽ mà mênh mông đấu khí ầm vang hướng phía Poseidon mà đi. Đối với Poseidon, Hakuen kiên nhẫn đã hao hết. Hắn hiện tại muốn làm liền là oanh sát. Phải biết tại hắn gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới, làm đến những này vẫn là không có vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.